Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Cậu mở cảm ơn bác sĩ rồi nhìn nhau. Cả hai đều là người thông minh nên chỉ cần nhìn trong đáy mắt của nhau cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Cậu hưng biểu con Liễu về nhà lấy cho cậu chút đồ. Nó nhanh chân đi ngay, còn không quên chớp lấy hai trái táo còn sót lại trên bàn, nhe răng cười. Cho con xin nha mợ. Lấy hết đi. Cảm ơn mợ yêu. Khi con Liễu đi rồi, cậu Hưng nói trước. Em cũng nghĩ giống tôi phải không? Mợ Sao gật đầu. Tôi cảm thấy chuyện này cứ sao sao ấy, có gì đó rất bất thường. Hưng, có khi nào có người hại chúng ta không? Cậu Hưng trầm ngâm suy nghĩ. Trong nhà có ông nội, ba mẹ cậu, anh Thành và chị Châu, vợ chồng cậu và Nhã Thi. Người làm thì có dì Mai, con Liễu, giúp việc mới và bảo mẫu mới của Minh Châu và Minh Tài. Tất cả đều là người trong nhà, ai lại ra tay hại vợ con của cậu chứ? Động cơ của họ là gì? Là vợ cậu hay là con cậu? Hưng, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp trong nấu nướng đâu. Tôi nghĩ là có người muốn hại tôi. Không đúng, lại con của chúng ta thì đúng hơn. Bởi vì những thực phẩm đó đều nhắm đến thai nhi trong bụng, khiến đứa bé bị dị tật. Nếu như hôm nay chúng ta không hỏi bác sĩ thì cứ nghĩ là do chúng ta vô phúc mới khiến con bị như vậy. Cái này là có người đã nhúng tay vào, đã hại con của chúng ta. Mợ nói mà nước mắt chảy ra. Để tôi điều tra được là ai, tôi sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa cũng không bao giờ được yên thân với tôi. Cậu Hưng đưa tay lau hàng nước mắt đang rớt trên má của mợ. Yên tâm đi, tôi sẽ điều tra chuyện này. Nhưng trước mắt không có bằng chứng nên đừng làm ầm lên. Để tôi im lặng quan sát, nếu không sẽ bứt dây động rừng đấy. Tôi nghĩ là chị anh làm đó. Chỉ có chị ta là ghét tôi nhất. Còn hay bóng gió nói rằng biết em bé có phải là con của anh không. Có lần chị ta còn đòi sinh xong đi xét nghiệm ADN kìa. Nhã Thi nói mãi mà chị ta không bóng gió nữa. Tôi nói trước, nếu mà thật sự là chị ta làm thì anh cũng đừng trách tôi ác. Anh biết tính tôi rồi đó. Tôi không kiếm chuyện gây sự với ai, nhưng cũng đừng có ai gây sự với tôi. Tôi trả lại y như vậy thì đừng trách. Mợ gạt tay cậu Hưng nằm xuống, quay mặt vào tường mà tức đến mức cứ khóc hoài. Mợ tức vì mợ chủ quan nên con mới bị người ta hại. Chẳng có sự trùng hợp nào trong chuyện ăn uống của mợ đâu. Mợ chắc mẩm là như vậy. Chỉ có thể là con người đã mưu tính để hại con mợ, không được hình hài như những đứa trẻ khác. Mợ nói thầm. Con ơi, nếu con thật sự bị người ta hại thì con linh thiêng phù hộ cho mẹ, tìm được người đã hại con để mẹ lấy lại công bằng cho con nha con. Con trai của mẹ. Đêm đó vợ vờ chợp mắt thì tiếng khóc của trẻ con lại vang lên bên hai lỗ tai của mợ, như thể là đang đứng ngay đầu giường của mợ. Nhưng mợ không tài nào mở mắt ra được, chỉ nghe tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, ai oán hơn. Mợ bừng tỉnh, tự dưng lại nghĩ đến một chuyện. Cậu Hưng nghe tiếng động thì mở mắt, bật đèn lên. Sao vậy, đau ở đâu hả? Mợ Sao nhìn xuống giường bên cạnh, thấy con Liễu đang ngủ say như chết, nó còn ngáy khò khò. Mợ ghé tai cậu Hưng hỏi. Không có. Mà anh Hưng này, nhà bếp có cam không? Không có. Sao lại không có? Chỉ gắn trước cổng thôi, phòng khách và ngoài, gần nhà mát thôi. Trước giờ cũng chưa từng cần gì liên quan đến cam, chỉ gắn cho có ấy mà. Mai anh về gắn trong bếp đi, mua cái loại nào mà cực nhỏ, không để cho người khác biết ấy. Gắn cả trong phòng của chúng ta luôn, nhớ đừng cho ai biết, sẽ kết nối vào điện thoại tôi luôn nha. Ừ, tôi cũng định mua, mai được xuất viện rồi tôi ghé mua luôn. Nếu thật sự là có người ra tay, chúng ta cũng có bằng chứng. Mợ Dao thở dài. Hy vọng không phải là người thân của anh, mắc công anh khó xử. Nhưng dù là ai, tôi cũng sẽ không tha thứ. Cậu vén mấy sợi tóc bay trước mặt mợ. Em yên tâm đi, dù là ai tôi cũng sẽ đứng về phía em. Mợ ngây người, cậu gọi mợ bằng em một cách nghiêm túc từ khi nào vậy? Nhưng mà kể, từ khi nào cũng được. Nhưng mợ thắc mắc vì sao cậu lại đứng về phía mình. Cậu cười, không nham nhở lèo mép như bình thường, mà nụ cười của cậu lúc này mang đến cho Mợ niềm tin mãnh liệt lắm. Cậu nói, vì em là vợ của tôi, là mẹ của con tôi. Thấy Mợ Sao đang trố mắt, cậu Hưng lại nói, dựa vào hai điều đó là đủ rồi. Mợ Sao do đang đơ ra nên vô thức hỏi theo quán tính, đủ gì? Đủ để mọi trường hợp xảy ra tôi đều đứng về phía em. Tim Mợ Sao đột ngột đập mạnh, nó lâng lâng như ai vừa rót mật vào trái tim đang đau đớn của Mợ. Người đang tỉnh bể tỉnh như vậy thì con liễu nó thức giấc, đầu cổ bù xù, mặt ngáy ngủ, ngồi dậy hỏi, cậu Mợ làm cái gì thế, sao không ngủ đi, khuya lắm rồi đấy, tắt đèn đi cho con ngủ chứ, sáng quá con không có ngủ được. Cậu Hưng muốn bay sang đá con liễu một cái, nhưng thấy nó ngã cái đầu xuống giường ở tư thế thả lỏng thì cũng chỉ lườm nó rồi tắt đèn cho nó ngủ. Cậu lầm bầm, nhìn vào ai nói nó là người giúp việc chứ. Mợ Sao cười, nụ cười mà hai hôm nay cậu Hưng mới thấy. Kệ đi mà, nó dễ thương mà, con nó cũng vui. Nói xong cậu đỡ Mợ nằm xuống, cậu cũng nằm bên cạnh. Cái giường khá rộng nhưng cậu cứ nằm gần vào, mặc cho Mợ kêu cậu nằm ra xa. Mợ sợ sản dịch bên dưới dính vào người cậu, nhưng cậu bảo kệ, cậu không sợ, cậu còn vòng tay sang ôm lấy eo của Mợ nữa. Ở thêm một hôm thì bác sĩ cho Mợ xuất viện. Từ ngày Mợ nhập viện đến nay, chị Châu không hề lên thăm Mợ một lần. Lý do chị ấy kinh doanh buôn bán nên kiêng những người như Mợ, xui lắm. Mợ Giao nghe chỉ cười nhạt một cái, không thăm Mợ cũng cóc cần. Cái bây giờ Mợ quan tâm chính là chuyện ăn uống của Mợ. Để Mợ mà tìm được người cố tình mưu hại mẹ con Mợ, Mợ sẽ lột da ra. Cho dù có là ai đi nữa, Mợ cũng sẽ vả cho vài cái rồi mới tính tiếp. Ai nói Mợ cũng sẽ hung dữ, Mợ cũng chịu thôi. Họ đã cố tình hại con Mợ, hại một bào thai còn chưa kịp tượng hình thì chính là kẻ ác nhân. Mà người ác nhân thì cần phải nhân, không cần gì phải nhân từ mới chúng, mà phải đánh. Mợ nhất định phải đánh, không những vậy còn trả thù cho con của Mợ. Như vậy Mợ cũng chưa hả dạ nữa kìa. Về tới nhà, Mợ biểu cậu Hưng dẫn Mợ ra thăm con. Cậu bồng Mợ đi lên, đi ra chỗ con cậu Mợ đang ngủ. Con ngủ rồi, ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Cậu Hưng nói đặt tên con là Hoàng Trấn Huy. Cái tên nghe thật là đẹp, chỉ tiếc cái tên cùng con trẻ mãi mãi nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Những mộng tưởng ngày con chào đời sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa rồi. Nghĩ đến Mợ lại khóc. Bầu trời quang đãng nhưng lòng người ảm đạm thê lương. Từ ngày cậu Mợ về, không ai trong nhà đả động gì tới chuyện em bé, sợ cậu Mợ buồn. Bà Dung khi rảnh rỗi sang khuyên nhủ cậu Mợ, nói Mợ mới 23 tuổi, còn rất trẻ, sẽ sớm có ngày có con nữa thôi. Mợ nhìn kỹ mẹ chồng mình, bà có khuôn mặt tròn tròn, nhìn khá là phúc hậu. Nhưng ở chung rồi Mợ mới hiểu, tính cách của mẹ chồng mình không được sâu sắc, suy nghĩ cũng đơn thuần. Nói gì thì nói, mẹ chồng như vậy, Mợ thấy mình cũng còn may mắn hơn khối người, vỡ ngay bà mẹ chồng khó khăn, bắt con dâu hầu hạ mà còn chưa vừa ý, chỉ rủa đủ kiểu. Mẹ chồng Mợ tuy rằng hời hợt, nhưng tính ra vẫn còn tốt chán. Rồi không biết ai nói cho ông nội với anh Nam, chị Tú hay chuyện cái thai của Mợ, mà ba người dắt theo con Na con Nụ lên thăm Mợ. Ông thấy cái bụng xẹp lép thì con mắt đỏ lên, hỏi Mợ bằng cái giọng nghẹn nghẹn, sao không nói cho nội biết mà giấu nội hả sao? Rồi con có làm sao không con? Có mệt mỏi đau đớn ở đâu không con? Mợ Dao cũng rưng rưng lắc đầu, con không sao đâu nội, chỉ có em bé là không còn nữa. Em bé bỏ con đi rồi ạ. Chị Tú ôm cô em chồng vốn mạnh mẽ của mình, vỗ về an ủi, nhưng làm gì có lời lẽ nào có thể xoa dịu vết thương lòng trong Mợ chứ. Nó đau đớn tận sâu trong lòng. Không nghĩ thì thôi, hễ mà nghĩ đến thì lồng ngực của Mợ như có ai bóp nghẹt, khiến Mợ không tài nào thở nổi. Hai hàng lệ cứ như vậy mà tuôn xuống ào ào. Anh Nam đúng là đàn ông con trai mà vô tâm vô tình, thế em mình như vậy đã không khuyên lơn lại còn nói, thôi nín đi, mẹ còn trẻ chứ có già nuôi gì đâu mà sợ không đẻ được nữa. Nó đã bị dị tật như vậy mà còn không có còn hơn. Sinh ra làm khổ cả cha cả mẹ thì sinh ra làm cái gì? Để đó mà sinh đứa khác lành lặn mà nuôi. Chị Châu cũng ngồi gần đó, có vẻ như là ủng hộ lời anh Nam. Bởi vậy mà, không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác, chứ có phải là vô sinh không chữa được đâu. Thế mà cứ khóc lóc tối ngày sáng đêm. Nhà thì làm ăn mua bán, mà Mở cái mắt ra là mặt nó cứ như là cái đưa đám vậy đó. Thấy mặt nó là thấy xui cả ngày rồi, còn buôn bán cái gì nữa. Từng lời chị Châu nói như giọt nước tràn ly, khiến cho Mợ Sao vẫn uất gào lên. Chị lớn mà ăn nói như vậy hả? Con tôi mất, tôi đau buồn, tôi khóc cũng là có lỗi hay sao? Chị cũng làm mẹ, sao chị mở miệng ra không có miếng duyên nào hết thế? Để nhớ là phúc đức tại mẫu đó, bớt tạo nghiệp đi. Chị Châu cũng đâu có vừa đâu, cũng gào rú lên mắng vốn ông nội sao. Đó đó, ông thấy cháu của ông chưa? Nó về đây làm dâu mà lúc nào cũng lếu láo như vậy đó. Nói chuyện cứ như chửi thẳng vào mặt chúng tôi, không hề có tôn trọng kính nể nhà chồng một chút nào cả. Ông coi mà dạy lại cháu của ông đi, nếu không nhà chúng tôi trả dâu, không chấp cái loại con dâu bố láo mất dạy như nó. Mợ Giao cười khẩy. Vậy thì chị phải coi lại tại sao ai ai tôi cũng kính nể, mà riêng chị thì tôi không có kính nể nổi. Mày, ý mày là gì? Tao thì làm sao? Tao là chị chồng của mày đó, là chị ruột của thằng Hưng đấy. Thì sao? Chị chồng sẽ muốn nói gì thì nói hả? Xin lỗi chị nhá, ai bảo đúng thì tôi nghe, tôi nể, mà còn kiếm chuyện với tôi, xúc phạm tôi không có nhịn đâu. Ông nội đứng lên, xua xua tay ý bảo là Giao thôi đi. Ông nội Lục cũng mắng chị Châu, nhưng cơ bản chị Châu cũng chướng mắt với Giao lắm rồi, nên quay sang ông của mợ Giao mà kể tội. Tôi nói thiệt, nếu không phải vì ông nội muốn giữ lời hứa gì đó với ông, thì nhà chúng tôi cũng không có bấm bụng cưới cháu ông đâu. Ông nhìn đi, nhà chúng tôi giàu có, tiền bạc thì dư giả. Em trai tôi lại đẹp trai ngời ngời, học vấn cao, lại còn là giám đốc của công ty gia đình, tiền đồ sáng lạn như vậy, là phải đi lấy đứa con gái bán trái cây ngoài chợ. Nhà thì nghèo, chẳng có xứng với em trai tôi gì cả. Đã vậy nó còn không biết an phận, làm vợ hiền dâu thảo, mà nó hỗn ơi là hỗn. Đến mẹ tôi, tức là mẹ chồng nó, mà nó động tới nó táp như chó táp vậy đó. Thử hỏi ai mà chấp nhận nổi cái loại con dâu như nó. Ông Lục đập bàn. Châu, có im đi không? Đi vào phòng ngay. Con không vào. Ông sợ cái gì mà trông cho con nói chứ? Sự thật là nó không xứng với Trấn Hưng nhà mình, lại còn hỗn hào vô lối, con không chấp nhận được. Cùng lúc đó có tiếng đế giày nện xuống sàn nhà. Hoàng Trấn Hưng cao lớn đi vào, giọng nói chắc nịch. Tôi chấp nhận là đủ rồi, chị hai không cần quản đâu. Mọi người đều hướng mắt đến phía Trấn Hưng. Cậu ba nhà họ Hoàng, thân người cao lớn, đang sải từng bước dài ngoằng đi vào trong, tiến đến rất gần chỗ mọi người nói chuyện. Trấn Hưng cúi đầu chào hai ông và anh Nam chị Tú, sau đó choàng tay ôm lấy bả vai của mợ Giao, nhắc lại với chị Châu. Vợ của em thấy hợp là được. Chị hai cứ lo chuyện của mình đi, chuyện của bọn em tự giải quyết. Chị Châu tức anh ách. Thế nào là tự quyết định? Tao là chị gái của mày, thấy bất bình chẳng lẽ là không có quyền nói? Vậy chị muốn nói cái gì? Nói rõ một lần đi. Tao muốn nói là con vợ mày hỗn láo, nó vừa hét vào mặt của tao đấy, chưa kể cái thái độ chướng mắt kinh hồn, mặt lúc nào cũng hầm hầm như cái ăn hết ba đời của nó. Thế cậu Hưng nhìn mình chăm chăm, chị Châu hơi khựng lại. Cậu Hưng kêu. Chị nói tiếp đi, còn gì nữa? Nhiều lắm, nó hỗn, nó không ngoan ngoãn, không có môn đăng hộ đối với nhà mình, nói chung và mày nói riêng. Ngoài việc có chút nhan sắc ra hơn người, tao không thấy nó có điểm gì để ưng ý cả. Nhất là cái nết hung dữ như chó, quá mất dạy. Cậu ba Hương nhàn nhã hỏi lại. Chỉ vậy thôi sao? Chị Châu ấp úng. Cái gì mà chỉ vậy? Nó có nhiều điểm xấu như vậy còn gì? Khi đó Nhã Thi cũng đi học về, thấy mọi người đang đông đúc thì nhỏ hỏi con Liễu. Có chuyện gì mà đông người quá vậy? Con Liễu chụp nhiều chuyện nói ngay. Cô hai đang chửi mợ ba, cậu ba về hỏi mợ ba có chỗ nào chưa tốt, thì cô hai liệt kê ra nói mợ ba hỗn, mất dạy này kia đó cô Thi. Vậy anh Hưng nói sao? Cậu ba chưa trả lời. Kìa kìa, hình như nói kìa, cô đừng hỏi nó để con nghe. Phía bên này, cậu Hưng cong môi cười nhẹ, bàn tay đang ôm lấy vai của mợ lại càng ôm chặt hơn, không hề buông lỏng, hay trong ánh mắt có ý trách mợ, ngược lại còn nói một câu xanh dần. Những cái đó em cho phép. Cái gì? Mày điên hả Hưng? Đúng là Giao có hơi mạnh mẽ một chút, cương trực một chút, không dịu dàng đằm thắm. Nhưng những cô gái mà ba mẹ, anh chị từng mai mối giới thiệu cho em, nhưng mà em thích sự cương trực của cô ấy. Có sao nói vậy? Không rào trước đón sau, không thảo mai giả dối. Nhưng nó hỗn mất dạy thì sao? Em cho phép mà. À tốt ý, cô tốt lại gấp đôi. Còn ai mà tự dưng kiếm chuyện thì cũng nên cẩn thận. Trong từ điển của cô ấy không có hai từ nhân nhượng, nhất là kẻ ác với cô ấy. Mày đúng là điên. Trần đời ta mới thấy người chồng nào nhu nhược như mày. Cho vợ hỗn láo với anh chị em trong nhà. Mày chờ đi, nó leo lên đầu lên cổ của mày ngồi, thì mày có dám nói là mày cho phép nó hỗn nữa không? Chị Châu giận chân, tức giận bỏ đi ra ngoài cửa hàng. Nhã Thi chạy theo vì sợ chị Châu đang giận, lái xe nguy hiểm. Nhưng mà đang cơn điên, chị Châu hất Nhã Thi ra, khiến đầu Nhã Thi đập vào cột nhà khẽ kêu lên. Ui ra! Nhưng mà lúc này, người mà chạy lại đỡ cô Út lại chính là con Liễu. Cô Thi, cô có sao không? Cô Hai làm gì vậy trời? Tự dưng giận thớt chém cá. Sẵn đang khó chịu, Nhã Thi liền chút cơn giận lên con Liễu. Dốt mà hay nói văn thơ, giận cá chém thớt, chứ giận thớt chém cá là cái gì? Ủa vậy hả cô? Con lộn, lộn chút thôi mà, cô làm gì mà căng với con dữ vậy? Hột vịt còn lộn nữa là con người. Nhã Thi liếc con Liễu trong vài giây, nhưng sực nhớ ra nên vội thu lại ánh mắt sắc nhọn của mình, quay qua nhăn nhó với Trần Hưng. Anh chọc chị Hai chi không biết, giận rồi kìa. Trần Hưng cười. Giận 3 giây là quên ngay, em còn lạ gì cô Hai nhà này. Trong này ông nội Giao nhìn thấy cháu rể bênh vực cháu gái của mình như vậy thì mừng trong bụng. Con gái đi lấy chồng thì dù nhà chồng có tốt cách mấy cũng không bằng được chồng yêu thương bênh vực. Chỉ cần chồng thương thì mọi chuyện cũng dễ dàng vượt qua. Ông Lục cười nói với đồng đội cũ của mình. Trần Hưng nó thương vợ lắm, mọi người ai cũng yêu thương con bé cả. Chỉ có con Châu, tính cách nó hơi thất thường nhưng mà tâm nó không có xấu, ông thông cảm nhé. Tôi thấy mà, như vậy là tôi an tâm rồi. Hưng à, nội giao cháu gái nội cho con, hãy bảo vệ và chăm sóc nó nhé. Coi vậy chứ có lúc nó cũng nhõng nhẽo và mít ướt lắm. Trần Hưng cười sáng bừng, nụ cười đẹp đến mức khiến cho người ta không nhìn ra điểm xấu trên gương mặt tuyệt mỹ ấy. Con cũng muốn thấy lúc nhõng nhẽo với mít ướt đây à, chứ bình thường gan dạ lắm ông ơi. Ờ, một đôi nhõng nhẽo ấy, đừng có mà gọi ông mà than thở nghen. Dễ gì ông, con còn đang trông coi mặt vợ con nhõng nhẽo sẽ thế nào đây, có xinh như bây giờ không? Con người đang quảo mà nghe những lời lẽ của cậu là tim cứ nhũn ra kiểu gì ấy. Lườm yêu cậu, lẻo mép. Chỉ lẻo mép với mợ thôi. Nhã Thi cười lên tiếng. Thôi thôi, anh chị đừng có phát khẩu lương nữa, nổi hết da gà rồi đây dày. Có gì về phòng mà bảo nhau. Mọi người ồ lên cười. Sau đó thì bà Dung cũng đi công chuyện về tới. Cả nhà cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Lâu lâu ông nội mới lên chơi. Ông nội Lục dễ gì cho bạn già của mình về ngay. Bắt phải ở lại chơi vài hôm, nhưng ông nội từ chối, chỉ hứa là ở đến tối nay thôi. Thế là hai ông bạn già lại ra nhà mát nói chuyện, đánh cờ hàn huyên tâm sự. Anh Nam thì kêu Trần Hưng đưa đi vào xưởng gỗ cho biết công ty nhà em rể. Còn mợ Sao thì đưa chị Tú và hai đứa nhỏ vào phòng chơi nói chuyện. Hai đứa nhỏ lần đầu vào phòng có máy lạnh thì khoái chí, nằm trên cái nệm mềm mại rồi ngủ luôn. Chị Tú cầm tay mợ Sao hỏi han, mợ chỉ cười buồn. Nhiều lúc em cứ ước mọi chuyện cứ như một giấc mơ, tỉnh dậy con vẫn còn trong bụng của em. Nhưng mà tỉnh lại mới biết đây là sự thật, con em không còn nữa rồi. Cứ nhắc đến vết thương lòng này là dòng nước mắt trong đôi mắt lại chảy ra. Nó mặn lắm, đắng lắm và chua xót lắm. Chị Châu cũng vừa mới mất con, nhưng sao chẳng mấy khi mợ thấy chị ấy khóc. Có phải là chị ấy có hai đứa con rồi nên cũng an ủi đôi phần. Còn đây là con đầu của cậu mợ nên mợ mới thấy lòng đau nhiều như vậy. Mợ cũng không rõ nữa, nhưng cái mà mợ biết chính là có người hại mẹ con mợ. Mợ phải tìm ra chân tướng sự việc, tìm ra cái kẻ ác nhân thất đức đó để báo thù cho con của mợ, để ít ra cái chết của con mợ không vô nghĩa và oan ức, để cho cái kẻ xấu xa đó phải trả giá cho hành động của mình. Ở chơi đến tối, ăn cơm xong thì cậu Hưng gọi xe đưa ông nội và vợ chồng anh Nam, chị Tú cùng hai đứa nhỏ về. Lúc chuẩn bị lên xe, ông nội bịn rịn cầm tay của Sao ngăn dặn. Gắng lên nha con, chuyện gì cũng sẽ qua cả thôi mà, giữ gìn sức khỏe đó. Dạ vâng, đồ cũng giữ sức khỏe nha nội. Tới dỗ bà nội con về. Ừ, thôi nội về nghe. Dạ, về tới nhà nội gọi cho con nghe. Ừ, thôi vô nhà đi, ngoài này gió lắm đấy, người con còn yếu lắm đó. Vừa vặn lúc đó chị Châu từ ngoài cửa hàng về, nghe vậy thì bĩu môi nói bâng quơ. Con nhà lính mà tính nhà quan, cứ làm như là thiên kim tiểu thư chẳng bằng ấy, bày đặt bày điều, thấy ghét. Nói rồi chị Châu ngoe nguẩy đi vào trong, thái độ càng làm cho người ta không ưa nổi. Mấy hôm sau, ngày nào mợ Giao cũng xem lại camera mà mợ nhờ cậu Hưng lấp kín, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Dì Mai hàng ngày nấu nướng làm công chuyện, giúp việc mới cũng vậy. Còn bảo mẫu thì chỉ lo cho hai đứa con nhà chị Châu, hầu như là không vào bếp nhiều, mà có cũng chỉ là vào nấu nướng cho hai đứa nhỏ thôi. Còn Liễu thì lo cho mợ, cũng làm phụ công chuyện nhà nhưng ít lắm. Mợ thấy nó cứ rảnh là chạy ra sau vườn hái trái cây, rồi ngồi vắt vẻo trên cây nhai ngồm ngoàm. Có khi còn thấy nó đem cái võng ra sau vườn trốn việc ngủ ngoài đó, kiểu như nó vô tư không quan tâm, hay là người có bụng dạ phức tạp. Chuyện có người hại mẹ con mợ chắc là không phải nó. Nó đâu có lý do gì để mà hại mợ chứ. Trong đầu mợ vẫn đinh ninh là chị Châu thôi. Nhưng mà chị Châu không hề vào bếp. Chị ta hại mợ bằng cách nào đây? Hay là chị ta mua chuộc dì Mai và giúp việc mới để nấu thức ăn uống hại mợ? Có thể lắm chứ. Đêm đó cậu Hưng đi làm về muộn, thấy mợ đang đọc sách thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay có Nhã Hứng đọc sách trinh thám cơ à? Cuốn nó hay lắm đấy." Đặt quyển sách trên đầu giường, mợ trả lời cậu rằng: "Đọc để hiểu tâm lý của tội phạm, cũng như động cơ gây án và các phương pháp hại người. Nhưng đọc xong mới thấy một điều." "Điều gì?" "Những tội phạm thông thường không nói, còn những tội phạm nguy hiểm đa phần đều có đầu óc thông minh. Thủ phạm hại người tinh vi lắm, những người bình thường khó mà nghĩ ra. Đúng là trí thông minh đặt sai chỗ." Cậu Hưng cười, tay cởi bớt cái áo vest đặt ra trên ghế, sau đó nới lỏng cái cà vạt rồi lắc lắc đầu cho bớt mỏi. Mợ hỏi: "Mệt lắm hả?" "Ừ, dạo này nhiều khách hàng hơn nên công việc cũng nhiều hơn, mỏi hết cả cổ." Mợ chần chừ cả giây phút mới nói: "Ngồi đây tôi bóp vai cho." Cậu quay qua số mắt: "Sao?" Mợ đập đập cái tay xuống giường: "Ngồi xuống đây đi, tôi xoay bóp cho anh." Người ta là có ý tốt như vậy, nhưng cậu Hưng có kiếm chuyện rồi trêu mợ thôi: "Hôm nay có ý gì đây? Chưa trả bài được đâu, bác sĩ bảo kiêng 1-2 tháng đấy." Mợ sau mày mắng cậu: "Ngoài cái chuyện đó ra, anh có thể nghĩ chuyện khác được không? Ví dụ như là ai hại con của anh kìa." Biết mợ giận thế là cậu phải vác cái mặt đẹp trai của mình đi năn nỉ, nhưng không biết sao mà từ khi mất con xong, tính mợ cũng thay đổi theo, hay cáu gắt và mắng cậu nữa. Có điều chồng người ta thì không bao giờ làm chị em thất vọng. Cậu cũng đã nghe bác sĩ nói trước với cậu là những người mẹ mất con tâm tính hay khó chiều, bởi vì họ vừa trải qua cú sốc nên tính tình thay đổi. Cậu hiểu nên dù mợ có quát cậu cũng không giận, ngược lại còn dịu giọng nói: "Tôi cũng đang điều tra đây, trước mắt cũng có chút kết quả nhỏ." "Kết quả gì, sao không nói tôi nghe?" "Có chút không tin nhỏ thôi, nhưng chưa thể khẳng định được gì nhiều." Cậu ngồi xuống nói với mợ: "Giúp việc mới là người quen của anh Thành." "Người quen ư? Quen thế nào? Sao chúng ta chưa từng nghe anh Thành nói?" "Tôi đang cho người điều tra thân thế của bà ấy. Trước mắt chỉ biết hai người họ có biết nhau, nhưng quan hệ thế nào thì chưa rõ." Mợ Giao nhíu mày, đầu óc nhanh nhạy của mợ hoạt động, nhanh chóng đưa ra lập luận: "Vậy không lẽ anh Thành mới là người hại chúng ta thông qua bà giúp việc mới sao?" "Nhưng không đúng, dì Mai mới là người nấu ăn chính trong bếp, người kia chỉ làm theo dì Mai thôi." "Đúng vậy, còn mơ hồ quá tôi chưa nói với em, vì sợ là em lo nghĩ nhiều." "Lo gì chứ, hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà. Có manh mối gì anh phải nói với tôi nhé, chúng ta cùng nhau bàn luận suy tính. Mà Hưng này, anh Thành là người thế nào, có khả nghi không?" "Anh Thành là người ít nói và điềm đạm, mọi chuyện trong nhà anh ấy ít khi lên tiếng. Chiều đó đi làm ở công ty thôi, chiều về chơi với hai đứa nhỏ rồi ngủ, thi thoảng lại về bên nhà anh ấy, cứ lặp đi lặp lại nhiều năm nay." "Vậy trước giờ anh và anh Thành có mâu thuẫn gì lớn không?" "Đôi khi cãi nhau trong công việc vì bất đồng quan điểm thì cũng có, còn mâu thuẫn lớn thì không." "Thế anh có nghĩ anh Thành là kẻ chủ mưu không?" Cậu Hưng thở ra: "Cũng có mà cũng không. Có vì suy cho cùng anh ấy cũng là người xưng, cũng có động cơ để hại vì số tài sản ông nội để lại. Còn không vì 10 năm nay anh ấy sống ở đây cũng chưa thấy làm gì quá đáng, nên tôi vẫn lưỡng lự chưa dám khẳng định, nhưng đang tích cực điều tra." "Tôi nói thật nhé, nếu mà là anh Thành ấy thì mọi chuyện sẽ dễ hơn đấy. Còn nếu như là người khác, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Mẹ thương chị Châu lắm, nếu là chị Châu, mẹ sẽ bao che và bênh vực cho chị ấy. Tôi thì chắc chắn không tha thứ, tôi chỉ lo anh đứng giữa sẽ tiến thoái lưỡng nan. Dù sao cũng là chị gái của anh mà." Cậu Hưng nghe càng hiểu thêm về người mợ. Người vợ tuy mai mối qua người lớn nhưng mà hiểu chuyện cực kỳ, đầu óc thông minh không kém cạnh ai. Cậu kéo mợ ngã đầu lên vai của cậu chắc nịch: "Dù là ai tôi cũng sẽ đứng về phía mẹ con em, chúng ta là vợ chồng một lòng với nhau." Lúc ấy mợ đang ngã đầu lên vai của cậu Hưng, mà nghe cậu nói vậy mợ phải ngẩng lên nhìn cậu. Đây là lần thứ hai cậu nói với những lời lẽ thâm tình thế này. Mợ có chút không quen, nhưng cũng vừa thấy lòng mình như được dưới vào dòng nước ấm, lan tỏa khắp nơi trong tế bào mạch máu, một chút ngóc ngách cũng không bỏ sót. Bộ anh yêu tôi rồi hả? Cậu Hưng đang nhìn mợ bằng ánh mắt trìu mến, làm sao thì bị câu hỏi của mợ làm cậu bật cười tại chỗ. Cười cái gì chứ, tôi hỏi thật anh mà, anh yêu tôi rồi đúng không? Có thể nào ngôn tình chút nữa được không? Ngôn tình gì tầm này chứ, yêu hay không yêu thôi, chứ cứ như mấy diễn viên ca sĩ lúc yêu nhau thì thề thốt đủ kiểu, nói câu nào cũng mướt lỗ tai, cuối cùng cũng bỏ nhau đấy thôi. Tôi không cần ngôn tình, tôi chỉ cần chân tình thôi, anh có cho tôi được không? Cậu Hưng cứ như không trêu mợ là cậu không chịu được ấy. Tấm thân này còn cho em được nữa là chân tình. Mợ bĩu môi. Tấm thân trắng trẻo của anh cũng chưa chắc là của mình tôi đâu. Anh đi suốt có quan lại với ai tôi cũng đâu có biết. Không tin tưởng tôi à? Tôi bị chung thủy đấy nhá. Tôi đang đợi em làm cho tôi tin đây, chứ tôi cũng chưa có biết phân vân về giới tính của anh đâu. Nói vậy, chị mở kéo cậu ngồi ngay ngắn lại, còn mình thì bước xuống giường đứng bóp vai cho cậu. Ai biểu cậu cao quá, chắc phải là 1m8. Mợ ngồi thì tay phải với lên sẽ không đủ lực nên phải đứng. Cậu Hưng buồn miệng quá hay sao nên lại nói: thích thật đấy, có vợ sướng thật, vừa đẹp vừa giỏi, vợ thình thật may mắn khi lấy mình. Có nói nhầm không bạn ơi? Không, vợ may mắn khi lấy một người như anh đấy. Tại sao? Vì anh có mắt nhìn tốt, chọn trúng cô vợ quá tuyệt vời. Mợ xủy môi. Chung quy là anh tự khen anh thôi. Thì mình giỏi mình phải tự hào chứ. Mợ khẽ cười khen đều cậu. Ừ thì cậu Dương Hưng hỏi, cậu Hưng đẹp trai nhất của đất này. Không ai đẹp bằng, không ai giỏi bằng cậu hết. Cậu là nhất, cậu là số một. Thôi, bạn khỏi phải khen đều kiểu đấy. Mình biết là mình đẹp trai được rồi. Vâng, bạn là nhất. Cậu thích cái sự hóm hỉnh nhưng có chất riêng của mợ, nên nhanh như cắt, xoay người lại, ôm lấy vòng eo của mợ, rồi dúi đầu vào đôi gò bồng đảo tròn đầy. Mợ bất ngờ nên kêu lên: cái gì vậy? Ngửi. Ngửi gì, tôi tắm rồi mà. Ngửi mùi sữa trong thịt, thơm quá. Cơ mặt của mợ bỗng nóng lên, nhưng mợ sao cũng kêu lắm nhá. Mợ nói lại y chang những gì cậu Hưng đã trêu mợ ban nãy. Thôi đi, bác sĩ bảo kiêng 1-2 tháng mà, chứ có trả bài được đâu. Đi tắm đi, tôi lấy quần áo cho. Cậu ngước lên nhìn cái mặt phởn phởn của mợ, thì đưa tay ra véo lên cái mũi cao kia. Đáo để. Mợ căng mặt đáp: chứ hiền quá thì còn kiên nịt mà đứng đây nói chuyện với anh ấy, vì bị chị anh nhai đầu nấu xương luôn rồi. Dạ vâng, mợ nói gì cũng đúng. Đừng có trêu tôi đây, đi tắm đi. Tắm nước ấm đó, khuya tắm nước lạnh nguy hiểm lắm. Dạ mợ ba. Mợ lấy cái gối ném cậu, cậu mới chịu đi, chứ không có dây dưa trêu chọc mãi. Nhưng cậu đi vào rồi, mợ đứng ở tủ quần áo, mỉm cười tủm tỉm như con giò. Mợ thấy chống ngực mình đập nhanh, thì trái tim tưởng từng đã lem lòng yêu người khác lại sao động vì cậu. Cảm giác nó lạ kỳ lắm, mà mợ cũng không hiểu vì sao nữa. Sau khi biết người giúp việc mới là người quen của cậu Thành, thì mợ sao hay thường xuyên xuống bếp lân la gợi chuyện. Mợ hỏi: năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi 42 tuổi mợ. 42 mà nhìn dì trẻ quá. Mợ ba quá khen. Chắc do tôi không chồng không con nên không có bận tâm nhiều. Mà sao mợ không nằm nghỉ đôi đi, mợ ra đây làm chi? Ở trong phòng hoài cũng buồn nên tôi ra đây nói chuyện với mọi người cho vui. Nằm ở chỗ chán lắm. Anh Hưng thì đi suốt. Mà quê gì ở đâu? À, giới thiệu gì vào đây làm thế? Tôi quê tôi ở huyện khác, nhưng có con cháu làm trong trung tâm giới thiệu việc làm, nó giới thiệu tôi vào đây đó mợ. Vậy hả? Tôi tưởng là gì ở đây và quen biết với mẹ chồng tôi. Dạ không có, tôi có quen ai ở trong nhà mình đâu mợ. Bàn tay mợ dao hơi khựng lại. Bà nói rằng là không quen biết ai trong cái nhà này, nhưng mà theo cậu Hưng điều tra thì bà ta có quen biết với anh Thành, chứng tỏ là bà ta nói dối. Nhưng vì sao lại nói dối? Nếu có quen biết với anh Thành thì cũng đâu có vấn đề gì đâu mà phải giấu giếm, trừ khi bọn họ có gì đó mờ ám. Tuy vậy, mợ sao không hề vạch trần lời nói dối kia mà cười hỏi thêm: vậy lúc trước dì làm gì? Tôi cũng làm tùm lum hết mợ ơi, ai mướn gì mình làm cái đó. Sau này con cháu tôi nó vô trung tâm giới thiệu việc làm việc thì kéo tôi vô, rồi giới thiệu tôi vào đây. Dạ vâng, làm ở chỗ thế này ổn định hơn. Dạ đúng rồi mợ, khỏi cần suy nghĩ ngày mai phải làm gì cho có tiền. Mợ sao cười cười, dì Mai mới hỏi: Có Liễu đâu rồi mợ? Tôi không có thấy nó. Coi chừng nó trốn việc đi chơi rồi đó. Mợ sao đáp? Nó xin đi uống trà sữa với bạn, chút nó về đó gì. Trời đất, ban ngày ban mặt mà không lo làm lại tót đi chơi. Bà biết bà la nó cho mà xem. Mợ phải la dạy nó, chứ nó còn ham vui lắm. Kệ nó đi dì ơi, lâu lâu cũng phải cho nó gặp gỡ bạn bè chứ. Tụi nó đang là tuổi ham vui mà. Bắt nó ở nhà suốt ngày dễ gì nó chịu nổi đâu. Như con nè, nhiều lúc cũng muốn đi lắm nhưng đâu có đi được đâu. Đâu còn tự do bay nhảy như con Liễu. Nhưng bù lại mợ là mợ chủ, là vợ của giám đốc tương lai sáng rỡ. Còn con Liễu chỉ là người giúp việc. Sau này có lấy chồng cũng chỉ là ngang ngửa nó thôi. Đâu biết được trước đâu dì ơi. Như con hồi trước cũng đâu có nghĩ đến lấy anh Hưng đâu. Vì có quen biết gì đâu ạ. Duyên nợ tới thì mình phải nhận thôi. Con người nghe những lời đó thì chướng tai, liền bĩu môi nói. Nói mà không biết ngượng mồm. Câu đó phải là thằng Hưng nói mới đúng. Nợ tới thì phải nhắm mắt mà nhận thôi. Chứ đâu có ngờ là một giám đốc tài giỏi để lấy một cái đứa bán trái cây ngoài chợ. Đúng là chuyện hoang đường. Chỉ cần nghe cái giọng chua lẻ chua lét đó là mợ sao biết giọng của bà chị chồng yêu quý của mình đây. Nếu như em dâu người ta sợ nhà chồng không dám trả lời thì mợ sao được cái mạnh dạn. Vì tính của mợ cương trực, mợ còn có cậu Hưng bảo kê cho, nên trước những lời chế nhạo của chị Châu, mợ chỉ cười nhẹ rồi nói. Chị hai nói thế nào ấy chứ, anh Hưng luôn miệng nói anh ấy có phước mới cưới được em đấy, vừa sinh lại vừa buôn bán giỏi, đêm nào cũng cảm ơn em rối rít. Mợ chỉ nói nhẹ vậy thôi là chị Châu đã nhảy đỏng cả lên. Mày đừng có xảo, có những lời đó mày nói mới đúng ấy. Chẳng sướng quá vì được lấy em tao sao? Nói cho mày biết, dạng như mày ấy, em ra đường vợ cũng có cả nắm. Còn mày đốt đuốc mòn mắt mới gặp được em tao đó. Nói xong chị Châu sai dì Mai làm cho ly nước ép và đĩa trái cây, rồi nguyết môi thêm cái nữa mới bỏ đi. Dì Mai đang dở tay thái thịt nên nhờ người giúp việc mới làm nước ép, lấy trái cây trong tủ lạnh bưng vô phòng dâng tận miệng cho chị Châu. Do có nghi ngờ nên mợ sao cũng lấy cớ đi sau. Mợ thấy người giúp việc đem trái cây vào phòng chị Châu, sau đó có tiếng nói. Mợ có hai ăn trái cây. Để đó đi, lấy cái váy tôi treo đi ủ cho tôi luôn. Váy này hả cô? Thì ở đó chỉ có cái đó thôi, chứ còn cái nào nữa đâu mà hỏi. Mắt để trưng hả? Tôi xin lỗi cô. Làm đi, nói nhiều quá. Trời ơi, sao nước ép chua lét quá vậy nè. Dạ chua lắm hả cô, tôi lấy thêm đường cho cô nghe. Thôi khỏi đi, làm cô lấy nước ép cũng chẳng nên hồn. Bực mình quá đấy. Quê ở đâu, bộ tôi thường làm nước ép bao giờ sao? Mợ nghe chị Châu hỏi vậy, chợt nghĩ đến lời cậu Hưng. Cậu nói người giúp việc này là người quen của anh Thành. Vậy sao chị Châu lại hỏi bái quê ở đâu? Câu hỏi đó chứng tỏ là chị Châu không hề biết người này, mà là vợ chồng với nhau. Sao Thành không nói với chị Châu đây là người quen của mình nhỉ? Mợ sao thấy có gì đó cấn cấn sai sai ở đây. Anh Thành có thật sự là đàng hoàng như cái vẻ ngoài của anh ấy không? Và ai mới chính là chủ mưu hại con mợ? Lúc này có tiếng bên trong của giúp việc. Tôi xin lỗi cô. Mệt quá đi ra ngoài dùm cái đi. Đã gặp con quỷ kia bực mình lại còn thêm bà nữa. Ngày gì đâu á, đúng là hãm. Mợ sao liền nép vào một góc. Đến khi người giúp việc kia đi vào bếp, mợ mới đi ra. Nhìn vào phòng thấy chị Châu đang nằm bấm điện thoại. Mợ trở về phòng của mình nằm, day day chán suy nghĩ. Chị Châu có thể nói là người xấu miệng, nhưng lại là người không được thông minh và sâu sắc. Cũng không phải là người biện luận giỏi, ăn nói càng không sắc sảo. Để mà nói có thể suy tính hại mẹ con mợ bằng con đường ăn uống thế này, có vẻ là hơi vượt xa khả năng của chị ta. Hoặc là có ai đó tư vấn xúi giục. Nhưng cũng không đúng. Nếu chị Châu là một kẻ chủ mưu thì chị ta phải phân thân thiết, hoặc ít ra là vui vẻ với đồng minh của mình. Đâu thể nào quát nạt và xa cách như thế, thậm chí là còn không biết lai lịch quê quán ở đâu. Móc nối các vấn đề trên thì chị Châu và người giúp việc này không có liên quan tới nhau. Vậy thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là anh Thành mới thực sự là chủ mưu hại mẹ con mợ. Anh ta đã dùng người giúp việc này làm tay trong cho mình vì anh ta không có vào bếp. Trường hợp thứ hai, chị Châu và dì Mai cấu kết với nhau. So với độ thân thiết và quen biết nhiều năm thì chị Châu có thể tin tưởng dì Mai. Nhưng dì Mai đối xử với mợ cũng rất tốt. Để mà nói dì ấy thông đồng với chị Châu thì hơi mơ hồ. Rốt cuộc ai mới là kẻ đứng đằng sau chuyện này đây? Không có manh mối, cứ giống như là mò kim đáy biển, không có hướng đi rõ ràng, như người mù đi giữa màn đêm. Lúc đó con Liễu đi chơi về, liền chạy vào phòng tìm mợ Sao, đưa cho mợ ly trà sữa còn nóng. Mợ Ba uống đi, con mua cho mợ nè. Trà sữa nóng không có bỏ đá đâu, mợ uống đi không lo lạnh bụng đâu nhá. Mua chuộc cho tôi, không mắng chứ gì. Con có đâu, con khoái mợ thiệt mà. Thôi đừng có làm tôi sợ, tôi không thích phụ nữ. Cái này con biết, mợ chỉ thích cậu Ba thôi. Cậu mợ cứ như tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp, sinh ra dành cho nhau rồi. Thôi thôi được rồi Liễu ơi, nhà này một người lẻo mép là đủ rồi, mày đừng có lẻo mép giống cậu Ba nữa. Nghe em nổi hết cả da gà lên đây này. Thế mới vui chứ mợ, ai như chồng cô Châu cứ tối ngày không nói năng gì, nhìn chán òm. Nhắc đến Châu, mợ Sao mới hỏi con Liễu nguyên nhân chị Châu bị sảy thai. Con Liễu kể là chị Châu bị trượt chân té ngã trong nhà tắm rồi sảy thai. Mà chồng cô Châu ấy không có khóc như là cậu Ba đâu mợ. Dượng ấy kêu là con cái là trời cho, miễn cỡ cũng chẳng được, nên khuyên cô Châu đừng đau lòng quá. Và lại em bé này là vỡ kế hoạch mà mợ. Vỡ kế hoạch sao? Thế là không nằm ở trong dự kiến sao? Không, bây giờ ai mà sinh nhiều đâu mợ ơi. Một hai đứa thôi, với cô Châu làm biếng thấy mổ, sinh con cực khổ mất sáng, cô đâu có ham đâu. Tại lỡ có thì để thôi, nhưng con cũng không biết là ai xui hay là hên. Đứa trẻ mất, làm cô dâu cô Châu rảnh rang lại liền. Cô khóc lóc đau buồn như mợ đâu, khóc sương sương rồi thôi. Lại còn siêng trả lời bình luận trên Facebook là mợ hiểu rồi đó. Bình luận gì? Người ta an ủi chuyện sảy thai á, người ta mất con buồn gần chết, ai đâu mà có tâm trạng cầm điện thoại như cổ đâu. Nói chung ấy là cổ bình thường như cân đường thôi. Mà con nói cái này mà đừng nói cho ai nghe nhà mợ Ba. Nói đi. Nó ghé tai của Sao. Chuyện cô Châu sảy thai ấy, con thấy có vấn đề nó lạ lắm. Lạ làm sao? Lúc mà cô Châu sảy thai ấy, Dượng Hai Thành nói trong nhà tắm có xà phòng của hai đứa nhỏ nó phá. Nhưng mà con là người vô gom quần áo đi giặt nè mợ, đâu có xà phòng gì đâu, sạch trơn à. Mà lúc đó hai đứa đó cũng ngủ trưa rồi, ví dụ mà có chơi lúc còn thức thì con vô con phải thấy chứ. Đằng này khôi giáo, thế mà Dượng Hai Thành nói vậy, chả hiểu gì hết trơn. Vậy lúc đó em có nói cho mọi người nghe không? Không có. Bởi vì Dượng Hai khẳng định như vậy, con đâu có dám lên tiếng đâu. Và lại sáng hôm đó là cô Châu có chửi con một trận, nên con cũng im luôn. Em có chắc là mình nhớ chính xác không? Con còn thề luôn được á mợ. Con nhớ như in vào đầu đây nè. Cái sàn nhà khô hơn cái mặt Dượng Hai Thành nữa. Làm gì có miếng xà bông xà hoa trong đó. Mà cũng có thể là do cô Châu tự làm đổ xà phòng không ta? Không đâu. Theo như lúc cô Châu la lên là quần áo còn nguyên, chưa tắm mà thì lấy xà phòng làm gì. Hổng biết là ai làm đỡ, thế mà không dám nhận, khiến cô Châu dính đạn. Nghe những lời con Liễu nói thì đúng là lạ thật. Nhưng ai là người đổ xà phòng vào nhà tắm của chị Châu? Là vô tình hay là có người cố ý hại chị ấy? Lúc đó nhà có ai hả Liễu? Dạ hôm đó chủ nhật nên có đầy đủ mọi người. Em có nghĩ là có người hại Châu không? Nó nhăn mặt rồi lấy ly trà sữa nóng mà nó vốn dĩ mua cho mợ Sao, kéo một hơi liền phân nửa. Sau khi cho lượng trà sữa vào miệng, nó mới nói: con cũng không biết, nhưng mợ nói con thấy cũng nghi nghi, mà không biết nên nghi ai. Vì trong cái nhà này toàn là người thân của cô Châu mà. Ông bà chủ thì không làm, cậu Hưng không làm, cô Thi không làm, con cũng không làm. Chỉ còn dì Mai, bảo mẫu cũ và Dượng Thành là người xưng thôi. Mà Dượng Thành là chồng cô Châu, không lẽ Dượng ấy đi hại vợ mình? Còn bảo mẫu cũ thì làm cho nhà này lúc cô Châu đẻ Minh Châu lận. Con thấy họ không có mâu thuẫn gì cả. Còn dì Mai thì càng không. Dì làm ở đây 30 năm rồi đó, đâu có lý do gì để mà hại cô Châu mần chi. Ủa, tính ra là không có ai khả nghi luôn á mợ. Thế bình thường tình cảm của anh Thành với chị Châu thế nào hả Liễu? Cũng bình thường như hiện tại này mợ. Dượng ấy ít nói, đi làm suốt. Cô Châu hồi chưa bầu thì cũng ở ngoài cửa hàng là nhiều, chỉ có tối mới gặp nhau thôi. Mà sẵn con nói luôn nhá, nhà Dượng Thành nghèo hơn nhà mình nhiều, nên mới ở rẻ á mợ. Chứ bình thường ai mà muốn ở rẻ đâu, cho nhục ra. Thêm tính tình cô Châu, sao ở bên nhà chồng được. Chắc là Dượng ấy cũng nhịn dữ lắm mới sống được với người vợ sáng nắng chiều mưa của mình. Có lần á, con còn thấy Dượng Hai đi ăn với ai á, có cả con nít nữa đấy. Dượng Hai kêu con lại giải thích đó là đối tác làm ăn của nhà thôi, đừng có nói lung tung rồi có chuyện. Mà con thấy làm gì có đối tác làm ăn nào mặc váy hai dây như cô đó, trên bản cũng có giấy tờ nào đâu. Nhưng chuyện không liên quan con cũng quên bén. Tự dưng giờ mợ hỏi con mới nhớ ra, Nhìn Dượng Hai với cô đó còn thân mật hơn với cô Châu cơ. Có khi nào là bồ của Dượng Hai Thành không mở? Bồ sao? Dạ vâng, chứ đối tác làm ăn thì phải nghiêm túc chứ. Ai mà ăn mặc hở hang rồi lại còn cười tủm tỉm nè mợ. Để con ngồi cái dáng cô đó cho mợ xem nghe. Nói là làm liền, con Liễu kéo cái trang điểm của mợ Giao ra. Hai chân nó bắt chéo, nó còn tháo cái dây cột tóc trên đầu xuống để tóc xõa ra. Tay thì vuốt cái mái tóc, miệng thì còn cười tủm tỉm. Nhưng cái nụ cười của nó lạ lắm, làm mợ Giao ôm bụng. Thôi thôi, không có ai mà cười như vậy đâu bà nhỏ. Mợ ơi, nôm na là ngồi ỏng ẻo cười như vậy đó mợ. Còn có đứa con nít kế bên Dượng Hai nữa. Con trai là con gái? Con trai. Lạ nhỉ, nếu là đối tác thì đáng lý ra đứa bé đó phải ngồi bên cạnh người thân của nó chứ, sao lại ngồi bên cạnh anh Thành? Hay đúng như con Liễu nói, anh Thành có bồ bịch bên ngoài. Chuyện này không có ai biết đúng không Liễu? Dạ không, có mình con biết à. Nói thiệt là bữa đó con cũng trốn đi chơi nên con đâu có dám nói ra, sợ bị chửi. Con Liễu nói xong thì đồng thời cũng kéo hết ly trà sữa nó mua cho mợ Sao. Uống xong rồi nó mới nhớ ra cười hề hề. Con quên, là do con mua cho mợ, nghe mợ ba xinh đẹp của con. Mà mợ ăn gì con xuống bếp nấu làm cho. Tôi không có ăn gì đâu, để chút nữa ăn cơm với mọi người luôn. Em đi coi gom quần áo vào đây, rồi ủi quần áo cho cậu Hưng đi. Hôm qua treo lộn xộn anh ấy cào nhào đó. Sắp xếp cho thứ tự, quần theo quần, áo theo áo. Đừng có treo tùm lum khó tìm lắm. Bộ trước giờ không có làm sao? Con Liễu đứng lên lắc lắc cái đầu. Dạ không, con chỉ gom quần áo cho cô Thi ủi thôi, chứ trước giờ con đâu có ủi đồ hay là trao đồ cho cậu Hưng đâu mợ. Một tay cô Thi làm hết đó. Đến đổi ga nệm hay cái gì trong phòng này cũng là cô Thi chọn rồi bố trí sắp xếp, con không có được đụng vào đâu. Đáng ra thì sao thấy vế đầu cũng bình thường, nhưng đến đoạn Nhã Thi không cho ai đụng vào sao mới thắc mắc. Sao mà không được đụng vào? Tôi còn tưởng chuyện dọn phòng cho anh Hưng là em làm chứ. Không có đâu cô ơi, là cô Thi làm đấy. Khi nào cô Thi bận có mới dọn dẹp sơ sơ thôi. Cô Thi bảo con vụng về, còn cậu Hưng thì kỹ lưỡng, làm không vừa ý mắc công cậu chửi, nên để cô Thi làm thôi. Mà nhá, mỗi lần cô Thi ủi áo cho cậu Hưng ấy là cái mặt cô Thi hí hửng như được tiền á. Có khi vừa ủi lại vừa ca hát yêu đời lắm mợ. Quần áo trong tủ của cậu Hưng cũng một tay cô Thi treo lên, cẩn thận nhẹ nhàng nhưng kiểu sợ quần áo đau ấy, lại còn mua cái túi thơm treo cho thơm đồ nữa cơ. Cô Thi cũng mua cho cô ấy cái mùi giống y như vậy, treo trong tủ đồ của cô ấy đấy. Con hỏi thì cô ấy giải thích là cái hương này thơm nên treo thôi. Chắc là mỗi lần dọn phòng được cậu Hương cho nhiều tiền nên cô Thi hạnh phúc như vậy mợ nhỉ. Kể mà là con cũng thấy hạnh phúc đi chứ. Cái Liễu đi rồi, mợ Sao lại thêm một thắc mắc trong đầu. Tại sao Nhã Thi lại phải đích thân dọn phòng cho anh trai của mình? Dù người phụ nữ đi ăn cùng với anh Thành là ai? Có phải là anh ta có bồ bịch bên ngoài? Và ai mới thực sự là người chủ mưu hại mẹ con mợ? Là ai? Là ai đây? Đầu óc của mợ rối như tơ vò. Nghĩ thì nghĩ không ra, mở điện thoại coi những gì camera ghi lại cũng không thấy gì bất thường. Mọi chuyện tưởng chừng như vào ngõ cụt. Thì đêm đó cậu Hưng phải đi coi lô gỗ mới vận chuyển trong đêm nên cậu không có về. Mợ Sao cũng khó ngủ, chằn chọc mãi mà hai con mắt của mợ cứ thao láo, không có cảm giác buồn ngủ chút nào. Mợ vén cái chăn sang một bên, mở cửa, đi xuống bếp tìm trà sen để pha uống. Chưa đến bếp thì mợ thấy một bóng người vội vội vàng vàng đi nhanh ra hướng ngoài. Mới đầu mợ còn tưởng là ăn trộm nên đứng im nấp vào trong không dám phát ra tiếng động. Thế nhưng ngay sau đó mợ lại thấy một cái bóng nữa đi ra. Dưới cái ánh đèn vàng vàng của đèn ngủ, mợ thấy cái bóng đó đi ra từ phòng của mợ chồng chị Châu và anh Thành. Cái dáng kia cũng rất giống anh Thành. Đêm hôm khuya lắc khuya lơ thế này, sao lại hành động lén lút như vậy? Nhất định là đến có điều gì đó bất thường rồi. Mợ rón rén đi theo, mỗi bước chân đều nhẹ như bay không dám bước, chỉ dám lạnh lặng lẽ trong đêm tối để nhất định không bị phát hiện. Đến gần ao cá, mợ thấy chính xác là anh Thành. Còn người kế bên anh ấy chính là người giúp việc mới. Nhưng do khoảng cách hơi xa, bọn họ lại nói quá nhỏ, mợ không nghe được họ nói gì. Đánh liều bước thêm mấy bước nữa, đến khi mợ nghe cái giọng anh Thành nói. Có chắc chắn không? Yên tâm, cứ theo liều lượng như ban đầu thì bọn người này dần dần sẽ đi đầu thai hết. Trước mắt cứ giải quyết ông già trước đi. Ông ta chết thì tài sản của ông ta sẽ thuộc về Minh Tài. Sau đó cậu tìm cách xử thằng Hưng thì tài sản cái nhà này thuộc về cậu. Mợ Dao ôm miệng, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Đúng là anh Thành không hề đàng hoàng như những gì anh ấy thể hiện ra. Còn cái ông già mà bà giúp việc kia nói chắc chắn là ông nội rồi. Vậy là hai người này không những là người quen mà còn rất là quen với nhau, mới bàn tính cái chuyện hại người một cách thẳng thừng với nhau như vậy. Thằng Hưng nó thông minh lắm, không phải là ngày một ngày hai giải quyết được nó đâu. Chưa kể là còn thằng Định cũng là một thằng cáo già đấy. Trước mắt cứ giải quyết ông già trước, chúng ta tiến hành từng bước, kiểu gì không thành công. Đành như vậy, mà chị phải cẩn thận đấy nhá. Con vợ thằng Hưng ấy nó khôn lắm đó, coi chừng nó nghi ngờ. Bà giúp việc cười. Nó suốt ngày trong phòng không có biết cái quái gì đâu. Tự dưng hôm nay xuống bếp một chút, nhưng mà tôi thấy nó không phát hiện ra cái gì đâu. Hay là tiễn nó luôn đi, nó vừa hút thai, sức khỏe còn yếu. Mình chỉ cần cho vài loại thức ăn độc một chút là nó không chịu nổi đâu. Đừng có thế, làm quá mọi người sinh nghi đấy. Cứ từ từ thôi, chậm mà chắc. Nếu không những thứ tôi gây dựng được thì trước đến giờ vô ích hết. Tập trung vô ông già trước đi, lấy được số tài sản kia rồi tính tiếp. Lúc đó Mợ Sao đang ôm miệng lắng nghe những lời gai óc của hai con người kia, thì con chó nó đánh hơi được Mợ đang trốn trong bụi cây, liền sủa ầm lên. Mợ đưa tay lên ra dấu bảo nó im lặng, nó còn sủa dữ dội hơn. Tiếng sủa lớn làm cho hai con người kia cũng hoảng hồn, quay đầu nhìn về hướng chó sủa. Thành hỏi: "Ai vậy? Ai trong đó?" Bà giúp việc nói: "Không lẽ là ăn trộm sao? Đi lại coi nhanh lên." Mợ Sao nghe đến bước chân của họ càng lúc càng gần. Nếu mà để bọn họ biết Mợ là nghe lén, thì có khi nào chúng giết Mợ diệt khẩu luôn không? Khi những bước chân càng lúc càng đến gần, tim Mợ Sao gần như là không còn đập vì quá kinh sợ. Mợ biết hai con người kia đã nói ra những lời lẽ như vậy thì còn chuyện gì mà không dám làm. Có khi sẽ giết Mợ để bịt đầu mối. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Khi đó Mợ còn chưa nghĩ được gì thì ánh sáng của đèn pin điện thoại đã chiếu thẳng vào mặt của Mợ cùng giọng nói bất ngờ của Thành. Quỳnh Giao, là cô nghe được cái gì rồi hả? Nhanh như cắt, hắn ta xông vào lôi Mợ Giao ra, một tay không quên bụng miệng Mợ để tránh Mợ la lên. Cùng với sự giúp sức của bà giúp việc, Mợ Giao cô vùng vẫy cũng vô ích. Những tiếng kêu ứ ớ chỉ có thể ứ trong cổ họng. Cơ bản là sức của Thiên Thành quá khỏe, lại thêm người Mợ Giao còn yếu nên bị hắn ta và giúp việc lôi đi. Vừa kéo Mợ đi mấy bước chân thì trong nhà bỗng sáng bừng ánh điện cùng tiếng gọi của chị Châu. Anh Thành ơi, anh đâu rồi? Thiên Thành và bà giúp việc nhìn nhau, bà ta nói: Con Châu ra đấy, để chị ngăn nó, còn mày sửa con này đi, nó nghe hết rồi đó. Nhân lúc này, Mợ Giao liền dùng hết sức cắn mạnh vào tay của cậu Thành, khiến tên Thành bất ngờ vừa đau đớn hét lên, nhưng mà vẫn không bỏ tay ra khỏi miệng của Mợ và tát vào cái đầu của Mợ một cái rất mạnh, làm cho đầu óc của Mợ ong ong cả lên. Tiếng hét của tên Thành đã truyền đến tai chị Châu. Chị vừa đi nhanh vừa hỏi lớn: Anh Thành, anh làm cái gì ngoài đó vậy? Biết tình cảnh này khó có thể xử giao nên tên Thành nhanh chóng bỏ Mợ Giao ra mà lật ngược tình thế. Tôi đã nói rồi mà, tôi có vợ có con rồi, Mợ bị điên hả mà nói những lời đó? Chị Châu cũng vừa hay đi tới, thấy chồng mình cùng cái đứa mình ghét nhất ở đây nên hỏi: Có chuyện gì về anh? Sao lại kéo nhau ra đây? Tên Thành chỉ vào mặt của Giao: Anh khát nước nên xuống bếp lấy nước thì gặp cô ta. Cô ta kêu anh ra đây nói chuyện, rồi bảo là thương anh, muốn cùng anh bỏ trốn nữa. Đúng là điên khủng. Anh nói cái gì? Con Giao thích anh á? Đúng vậy. Anh không ngờ vợ cậu Hưng lại là người như vậy luôn đó, không ra cái thể thống gì cả. Lúc này đây Mợ Giao sau khi bị Thiên Thành tát cho muốn vỡ đầu thì cũng lấy lại được thần trí, liền nói: Hắn ta và giúp việc cấu kết với nhau hại... Chưa để Mợ nói hết câu thì bà giúp việc đã nhảy vào cắt lời Mợ: Đúng đó cô hai, hồi chập tối tôi uống ly cà phê nên ngủ không được mới đi vào vòng phòng thì thấy Mợ Giao kéo cậu Thành đây ra ngoài. Tôi nghe Mợ Giao nói là thích cậu Thành, còn nói xấu cô nữa đó. Hả? Nó nói cái gì nào? Bà kể tôi nghe coi. Mợ Giao nói là Mợ Giao trẻ trung hơn cô, xinh hơn cô, ngon hơn cô, nên hấp dẫn, không có giả như cô. Chị Châu tính nóng như lửa, không nghe Mợ Giao nói mà nghiến răng ken két, vùng tay tát Mợ mấy cái, liền khiến Mợ Giao hơi loạng choạng. Chị Châu chửi: Mẹ mày chứ, mày dám quyến rũ chồng tao ở con trời đánh này, tao giết mày, tao giết mày. Mợ Giao cũng đâu để yên cho chị Châu đánh, vừa đỡ vừa la lên: Chị im nghe tôi nói đi nè. Thằng chồng chị, nó... Tên Thành cố tình nói lớn để át đi giọng của mợ sao? Cậu Hưng đối xử với mợ tốt như vậy, mợ còn không biết an phận, đi nói những cái lời sằng bậy đó với tôi. Tôi nhắc lại nhé, tôi có vợ con rồi, tôi yêu vợ mình lắm, không bao giờ phản bội cô ấy đâu. Còn mợ, con người của mợ quá tệ, không xứng đáng làm dâu nhà này. Mợ giao chỉ tay vào mặt của tên Thành và bà giúp việc. Các người đúng là cái lũ cháo trở. Tôi mà thèm thích cái bản mặt của anh hả? Chồng của tôi đẹp trai anh gấp vạn lần đấy. Tôi không mê cái mắt cái giống gì đi khoái anh chứ. Mắt tôi đâu có mù đâu. Bà giúp việc khích bác chị Châu. Trời ơi, con người của mợ lật lọng ghê quá. Hồi nãy tôi còn nghe tận tai thấy tận mắt mợ dụ dỗ cậu Thành, thế mà bây giờ nói như vậy sao? Cô Châu, là chính tai tôi nghe mợ ba dụ dỗ cậu Thành bằng những lời đường mật đấy. Dù cậu Thành cương quyết từ chối, mà mợ ta cứ sấn vào người cậu Thành để mời gọi thôi. Còn bảo là đêm nay cậu Hưng không về sẽ vui vẻ với cậu Thành cả đêm. Chị Châu nghe tới đâu thì điên tới đó, cứ muốn la lên đánh mợ sao. Thì mợ sao đã la làng lên. Tiếng la đánh thức mọi người trong nhà thức giấc kéo ra. Đèn cũng được mở sáng lên. Ông Minh bà Dung đi ra hỏi. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm kéo nhau ra đây, la làng sùm lên thế? Chị Châu nhanh miệng mép. Ba mẹ coi đi, con quỷ cái này nó dụ dỗ anh Thành ra đây, bị con bắt quả tang nè. Mợ sao cũng liền giải thích. Không có đâu ạ, con không có dụ dỗ anh Thành. Là anh ta cùng con mụ giúp việc này đang toan tính hại chúng ta, bị con nghe được nên mới cháu trở đổ oan cho con. Tên Thành lắc đầu, khuôn mặt như thể bất lực. Tôi không ngờ mợ còn nhỏ tuổi thế mà danh ma dữ vậy. Tôi cưới Châu gần 10 năm nay, tôi thế nào thì mọi người đều biết chứ. Mợ bịa đặt cho tôi hại người đúng là vô căn cứ. Mợ còn nhỏ, trẻ người non dạ, tôi định không nói ra, nhưng mà mợ quá lắm rồi đấy. Đã làm sai không biết hối lỗi lại còn ăn nói bậy bạ. Thưa ông nội, thưa ba mẹ, con đang xuống bếp lấy nước uống thì gặp mợ Giao ở đây. Mợ ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với con, dù con ra đây nói chuyện. Con cũng tưởng là mợ ấy có chuyện gì khó nói nên tin tưởng đi theo. Nào ngờ mợ ấy nói những lời dâm dục. Bảo là lần đầu gặp con đã thích con rồi, liên tục chê mợ con giả nua xấu xí, còn muốn cùng con làm cái chuyện đổi bại kia nữa kìa. Mợ Giao đâu có đứng yên để cho anh ta đổ tội lên đầu của mình đâu. Mợ nhíu chân mày lại hỏi tên Thành. Trời đất thánh thần ơi, bộ anh nói mà anh không sợ thụt lưỡi à anh Thành ơi. Con người không phải là muốn nói gì thì nói đâu nghe. Mình nói còn có trời đất chứng giám kia kìa. Anh ăn nói kiểu đó, coi chừng có ngày cái người một nơi, cái lưỡi một ngả đó. Chị Châu bênh vực chồng, nhào vô đánh mợ Sao. Ông nội phải hét lên biểu tất cả vào trong nhà nói chuyện rõ ràng. Con Liễu chạy tới chỗ mợ Sao mà hỏi. Chuyện gì vậy mợ? Mợ ghé tai của nó. Đi gọi điện cho cậu Hưng đi, về mợ con nói chuyện. Dạ vâng. Bên trong, ông nội ngồi ở cái ghế cao nhất, tiếp đến là ông Minh bà Sung, vợ chồng Thành Châu cùng mợ Sao và dì Mai người giúp việc mới. Ông nội hỏi đầu đuôi sự việc thế nào thì chị Châu mở miệng định nói nhưng ông nội chặn ngay. Con Châu ngồi im đó, khi nào tới lượt thì nói. Thằng Thành nói trước đi. Tên Thành thuật lại những lời nói dối trắng trợn của mình. Hắn nói mợ Sao dụ dỗ hắn, quyến rũ hắn, nhưng hắn chỉ một lòng một dạ với chị Châu mà thôi. Nói xong hắn còn quay ra nắm tay của chị Châu, đôi mắt trìu mến, như thể là hắn rất yêu người vợ này. Chị Châu thấy vậy thì cười sung sướng, tin hắn ta răm sắp. Sao? Có đúng như Thành nói không? Chị Châu không nhịn được cái miệng của mình, bĩu môi rõ dài. Chứ còn gì nữa, nhìn cái bản mặt của nó là biết không phải là cái người đàng hoàng gì rồi. Ngồi im đó, khi nào cho phép thì nói. Bị ông nội quát, chị Châu khó chịu ra mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả mợ Sao. Đúng là cái tâm không quá xấu xa, nhưng cái miệng thì nghiệp ơi là nghiệp. Càng nghiệp càng mất đi phúc đức của bản thân. Bên này mợ Sao nói. Thưa ông nội, thưa ba mẹ, con không ngủ được nên mới đi xuống nhà, thì thấy hai cái bóng đi ra bên ngoài. Ban đầu là con lo nhà mình có trộm, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy giống anh Thành, mới rón rén đi theo coi thử, mới nghe được cuộc trò chuyện của anh Thành và bà ta, người giúp việc mới. Bọn chúng đang muốn nhắm đến số tài sản mà ông nội hứa sẽ trao cho cháu trai nào ngoan ngoãn vâng lời. Chúng muốn ra tay hại ông để được số tài sản đó thuộc về Minh Tài, bởi vì hiện tại chỉ có Minh Tài là cháu trai duy nhất thôi ạ. Hoang đường. Đừng có nói bậy bạ nhé mợ. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, huống hồ là nói ra. Mợ dụ dỗ tôi không được, bây giờ muốn lật lọng, hòng chối tội cho bản thân phải không? Con người của mợ mới có hai mươi mấy tuổi mà danh ma quá đấy. Ông nội, con xin thề là con không nói những cái lời đó bao giờ hết. Bà giúp việc liền hùa theo. Con có thể làm chứng, chính tay con nghe thấy mợ ba quyến rũ cậu Thành, mồi chài cậu ấy và nói xấu cô Châu đấy ạ. Vì bị bắt gặp nên mợ ấy mới cháo trở câu chuyện vu vả cậu Thành. Con xin thề đấy. Mợ Giao bắt bẻ bà ta ngay. Bà không có quyền làm nhân chứng. Có ai là bị đơn mà tự nhận làm nhân chứng cho mình không? Và lại bà thề cái gì? Thề độc mới lên linh nghiệm, chứ nói suông thì ai mà sẽ nói không được chứ. Bà với anh ta dám không? Bà ta có hơi chột dạ. Thề như vậy chứ thề độc là sao? Bà bảo lung tung cái gì thế? Bà muốn thề chứ gì? Tôi dạy bà nè. Bà quỳ xuống giơ ba ngón tay lên trời. Bà đọc tên tuổi quê quán của mình ra mà thề những gì bà nói là sự thật nhá. Nếu con lửa lời gian dối thì trời đánh bà chết không toàn thây. Ra đường bị xe tông, đi dưới sông thì bị chết đuối. Bà thề đi, thề đi con mụ kia. Mợ, mợ còn nhỏ thế mà sao mợ ác độc như vậy? Mợ chủ tôi đó hả? Tôi không chủ bà đâu. Mà đã thề là phải thề cho độc. Chứ nói không vậy thì ai mà không nói được chứ. Bà với anh ta không dám thề thì chứng tỏ là mấy người nói dối. Tên Thành lắc đầu. Đã làm sai lại còn ngụy biện muốn đổi trắng thay đen. Đúng là tôi sai. Sai ở chỗ đáng lý ra khi mà nghe hai người định hại chết ông nội thì nên chi hô lên cho mọi người biết. Nghĩ lại đúng là quái sai mới bị cái tên lưu manh giả danh tri thức như anh vu oan nè. Tôi mà thèm dụ dỗ anh hả? Ủa, alo anh Thành ơi. Anh nói là không biết nhìn lại bản thân của mình sao? Anh giải chát có cái điểm nào mà tôi mê mà tôi đi dụ dỗ anh? Trong khi chồng của tôi đẹp trai ngời ngời phong độ, tôi không mê. Mắc gì tôi mê anh chứ? Ủa, tôi có mặn như vậy đâu. Chưa kể là chồng tôi là cậu ba nhà này, là con trai một, là một giám đốc tài giỏi. Còn anh ấy, anh là cái gì mà tôi phải đánh đổi những cái thứ tốt đẹp đó mà đi quyến rũ anh? Tôi có bị ngu đâu hả anh Thành? Tôi còn tỉnh táo lắm. Cái mặt này đâu phải là cái mặt mê trai. Tên Thành bị mợ Sao nói một tràng thì nhất thời cứng họng chỉ ú ớ. Mợ... Nhã Thi đi ra đứng sau lưng bà Dung khẽ nói. Anh hai nói một câu mà chị Sao nói lại vuốt mặt không muốn kịp luôn. Đúng là dân buôn bán ngoài chợ lanh lẹ quá chừng. Chị Châu không nhịn được. Lanh lẹ cái quái gì nó, mất dạy thì có. Ông Minh từ dãy giờ im lặng không nói câu nào, chính là để quan sát và nghe từ hai phía. Trước giờ con rể ông, tức là Thành, sống trong nhà này 10 năm chưa bao giờ làm gì quá đáng khiến ông tức giận hay để trong lòng. Còn cô con dâu kia tuy mới về đây mấy tháng nhưng mà ông cũng phần nào biết được tính của cô, bộc trực, không luồn cúi xu nịnh. Nói đứa con dâu này dù quyến anh rể nghe không được hợp lý cho lắm, vì con trai của ông đâu có thua kém gì con rể, để con dâu phải ngoại tình chứ. Nhưng mà nếu nói Thành mưu hại ông nội cũng thật là khó tin. 10 năm nay thằng con rể này luôn hết lòng trong công việc, tận tụy cho nhà vợ mà chưa một lần phàn nàn kể lể. Có thể nói là cũng góp nhiều công lao. Bây giờ con dâu tố cáo con rể mưu hại ba của mình, ông Minh phải quan sát xem sắc mặt từng người để xem ai mới là người nói dối. Ông hỏi mợ Sao. Con nói thằng Thành vừa giúp việc định hại ông nội, vậy định hại thế nào? Dạ con không rõ bằng cách nào, nhưng chỉ nghe hai người họ nói là liều lượng. Không biết liều lượng đây có phải là thuốc độc hay là cái gì khác. Con mụ này còn muốn hại chết con nữa, nhưng mà anh Thành không cho, vì sợ làm quá mọi người sẽ nghi ngờ. Con nghe tới đó thì chói sủa, mới bị bọn chúng phát hiện ra lôi đi. May nhờ chị Châu đi tìm anh ta nên bọn chúng mới lật lọng nói con mồi chài anh ta cho chị Châu nghe, nổi cơn ghen mà đánh con. Ba, con có thể dùng danh dự của bản thân để cam đoan con không có một chút ý tứ nào với anh Thành cả. Nhưng Thành nó có giúp việc làm chứng, con có ý với nó, con lại không có bằng chứng. Lúc đầu con không ngủ được, định đi một vòng rồi về phòng nên không có bằng chứng, cũng không có ai đi cùng. Nhưng mà chuyện con rủ quyến anh ta là không có. Con vừa hút thai, cơ thể chưa hồi phục, sao mà rủ quyến anh ta? Rồi rủ quyến anh ta con được cái gì chứ? Chị Châu nhảy vào. Mày rủ quyến chồng tao, moi tiền chẳng hạn. Mợ Sao cười, cái tính bốc đồng nói mà không nghĩ của chị Châu. Chị Châu ơi, anh Hưng làm giám đốc, em còn thiếu tiền hay sao mà cần tiền của chồng chị? Chị nói chị phải suy nghĩ chứ. Chị có thấy ai vừa hút thai mà quan hệ nam nữ lại không? Cái lý do tôi rủ quến chồng chị là vô lý. Chị không nghe mà cứ nhào vô đánh tôi. Mày không có, sao bà ta nói? Vì bà ta và chồng chị là một phe với nhau chứ sao? Mà đừng có xạo. Anh Thành làm gì mà quen bà ta, đúng không anh? Thành gật đầu. Đúng vậy, anh không quen không biết gì hết. Đó, mọi người nghe chưa? Con ôn này nó ghê gớm lắm đấy. Dám đặt điều vu oan cho chồng con, muốn hại ông nội để chiếm đoạt tài sản, đúng là mắc cười mà. Anh Thành sống ở đây 10 năm, tính tình thế nào nhà mình đều rõ cả. Một người sống 10 năm với một đứa xanh ma mới về đây vài tháng, mọi người cũng thấy lời nói ai có giá trị và đáng tin hơn. Bà Dung gật gù. Đúng là đó giờ thằng Thành nó không có làm gì khiến chúng ta phải phiền lòng. Sáng đi làm, chiều về nhà chơi với con, nó có hại ai bao giờ đâu. Mà có muốn thì cần gì đợi đến bây giờ chứ. Có lời bà Dung, chị Châu càng thêm đắc ý. Tính dụ dỗ chồng tao, ai ngờ bị bắt gặp nên lật lọng cháo trở hạ mây. Cái loại người như mày vừa nhìn là tao biết không có tốt lành gì rồi. Ông nội, ông thấy cháu dâu của ông ấy, ông chọn ghê gớm chưa? Con bảo ngay từ đầu rồi mà ông đâu có nghe. Ông nói mặt mũi của nó sáng láng, có tướng vượng phu ích tử, giúp chồng giúp con. Giúp đâu không thấy, chỉ thấy ông cõng rắn cắn gà nhà thì có. Ông Minh đập tay. Châu, không được hỗn. Con không có hỗn, mà con nói đúng sự thật thôi. Bà cũng thấy rõ ràng nó đâu có bằng chứng. Còn anh Thành thì có quen cái người làm dâu. Mà anh ấy thì có người làm chứng, anh bị nó mồi chài. Bà phải làm rõ chuyện này, dạy cho nó một trận, đuổi cổ nó đi. Nếu không á, nó mồi chài tiếp theo là ba đó. Bà Dung nghe nói vậy thì giật mình, sợ mất chồng nên hùa theo con gái, trong khi chuyện chưa rõ ràng gì hết. Đúng đó ông, ông phải nghiêm trị chuyện này để làm gương, không để nó lộng hành như vậy được. Ông Lục nói. Im hết đi, đã rõ ràng đâu. Rành rành như vậy rồi mà còn bảo chưa rõ ràng nữa ba. Nó dụ dỗ chồng con Châu, nhân chứng đây, ba không thể vì nó là cháu của bạn ba mà ba bao che cho nó. Ba phải công bằng, không được thiên vị. Tôi không thiên vị ai hết, nhưng con Sao bảo thằng Thành và giúp việc một phe, thế nên lời của cô ta không đáng tin. Ba à? Ông nội giơ tay lên, hàm ý biểu bà Dung đừng nói nữa. Nhã Thi mới hỏi. Ông nội, con thấy cũng mơ hồ quá. Ai cũng có cái lý riêng của mình, nên giải quyết thế nào đây ông? Chị Châu cũng như là chị ấy nhịn nói chuyện quá 5 phút là chết ngay lập tức ấy, nên lại nhảy vào cái Nhã Thi vừa mới dứt câu. Còn sao nữa mà hỏi? Đánh nó một trận, đổi vào nơi sản xuất thôi, chứ sao mà em hỏi chứ? Nhã Thi nhăn nhó. Nhưng mà làm như vậy có mạnh tay quá không? Biết đâu chị Sao cũng là lần đầu làm sai. Ai mà không có lúc sai hả chị hai? Cái gì mà lần đầu làm sai chứ? Mợ Giao chố mắt lắc đầu ngay. Chị không có làm sai đâu. Em đừng nói như vậy, mọi người hiểu lầm chị. Chị Châu cười khẩy. Thì sai làm sao mà dám nhận chứ? Lỡ rồi thì phải cố họng mà cãi thôi. Chứ mà nhận lỗi thì mang nhục thì sao? Em khờ quá Thi ơi. Đâu phải ai cũng hiền lành khờ khạo như em. Phải danh ma như người ta mới được em ơi. Mà lúc này Liễu cũng đi tới ghé tai Mợ Sao. Còn gọi mợ ba cả trăm cuộc mà không được. Thuê bao không hả mợ ơi? Chắc là máy cậu ba hết pin rồi. Kệ đi. Nhưng mà mợ ổn không? Mợ Sao cười cười nhìn về phía tên Thành và người giúp việc rồi nói. Bây giờ hai người khẳng định hai người không quen biết nhau có đúng không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.